Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, sau đó đi vào hôn nhân. Thật không nghĩ đến cuối cùng, đây chẳng qua là một loại ý nghĩ sằng bậy. Thẩm Lương Xuyên không tốt với cô, ít nhất là có thể sờ được, thấy được. Thế nhưng người kia, cô căn bản không biết anh là ai, không biết tên thật của anh, không biết anh ở đâu. Cô muốn tìm anh, nhưng ở Bắc Kinh chừng mấy trăm vạn người, làm sao cô từ biển người mênh mông tìm ra anh đây? Nghĩ tới đây, Kiều Luyến cúi đầu thấp xuống, ở sâu trong nội tâm hiện ra một sự tuyệt vọng và ưu thương. Anh là kẻ lừa gạt. Dù đoạn tình yêu hư vô đã qua 8 năm, thế nhưng mỗi lần nhớ tới đều sẽ mang lại cho cô khó chịu. Kiều Luyến hít vào một hơi thật sâu, không để cho mình đắm chìm trong hồi ức, nỗ lực đứng thẳng người. Sau đó liền thấy chiếc minivan của Thẩm Lương Xuyên lái ra từ bãi đậu xe dưới đất. Cô vội vàng ngăn cản một chiếc xe taxi, nhanh chóng đi lên. Bác Tài theo chiếc xe phía trước. Xe chạy nhanh, cô ngồi ở chỗ ngồi phía sau, cảm xúc lại có chút xa xút. Cô cầm điện thoại di động, tìm lót từ trong cửa hàng ứng dụng, lập tức xuất hiện mấy ứng dụng software có thể download. Nhưng cô do dự thật lâu, đến cùng vẫn không làm gì, đóng màn hình lại. Lót là một trò chơi kinh điển đã có được 10 năm, là trò cô từng yêu nhất, cũng chứng kiến chuyện cười trong đời cô. Kiều Luyến nhích khóe môi, ném điện thoại di động vào trong túi, tay phải run nhẹ nhẹ, tiết lộ giờ phút này nội tâm cô rất kích động. Ở trong xe taxi hít thở sâu mấy hơi, cô mới chôn sâu những thứ kia ở trong đáy lòng. Nhìn vào chiếc minivan phía trước, cuối cùng xe dừng lại, đi vào một khách sạn. Cái khách sạn này là chỗ rất nhiều minh tinh đều thích đến để dùng bữa, tính riêng tư tương đối mạnh. Lúc Kiều Luyến xuống xe, cũng cảm giác được chung quanh giống như có nhiều ký giả. Cô không để ý, bởi vì dù sao, người chờ ở chỗ này rất nhiều. Cô tìm một nơi bí ẩn hẻo lánh, gửi định vị của mình cho tổng biên. Thẩm Lương Xuyên tới nơi này ăn cơm, khẳng định là tìm người nói chuyện. Nghĩ như vậy, cô liền dựa vào tường, lặng lặng nhìn phương xa. Một cảm giác đói bụng truyền tới, lúc này cô mới chợt hiểu, bữa trưa còn chưa có ăn. Cúi đầu vỗ vỗ bụng của mình, trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh. Đó là 8 năm trước, lúc cô mê luyện lót nhất, thường xuyên bởi vì chơi game mà quên ăn cơm. Cô xác định đối phương có ảnh chân dung màu đen, không có đăng nhập, thế là ở trong lót giết quái. Tiểu cô nương một thân váy màu vàng, buộc lấy chiếc đuôi ngựa, thủ pháp thuần thục đánh chết quái. Lúc này sau lưng lại bỗng xuất hiện một cái bóng lặng yên không chút tiếng động. Đột nhiên xuất hiện thân hình màu đen để cho cô giật nảy mình. Sau đó thấy trên màn hình xuất hiện mấy chữ: sao em ngốc vậy? Mấy tiểu quái mà đánh lâu như vậy? Cô nhích miệng: em lại không trang bị hoàn mỹ như anh. Anh không nói lời nào, gia nhập chiến tranh. Ban đầu chiến đấu gần 20 phút, bởi vì sự gia nhập của anh. 5 phút đồng hồ kết thúc, sau đó anh dữ dằn mở miệng: thật không có ý nghĩa, còn không bằng đi ăn cơm. Khóe môi Kiều Luyến dương lên, anh cũng bộ dạng đó, mặt ngoài ác miệng, kỳ thật trong lời nói mang theo lo lắng, rõ ràng là quan tâm cô không có ăn cơm đúng giờ, lại vẫn làm như bộ ác độc. Kiều Luyến đang tự hỏi, một tiếng còi cảnh sát vang lên mãnh liệt. Cô vừa nghiêng đầu, liền thấy chiếc xe cảnh sát dừng ở cửa khách sạn. Lòng của cô bỗng nhiên nhấc lên, xảy ra chuyện gì vậy? Để nghe những bộ truyện hot nhất với những giọng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào đọc truyện audio.net nhé. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.